Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Thế nhưng, lần này bọn họ gặp phải chính là Siren. Gặp phải chính là thoát thai hoán cốt sau Siren. Vì lẽ đó kết quả của cuộc so tài trên căn bản ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu cũng đã định ra rồi, tiến vào cầu sau. Sehu Cao Trung lại trở về chính mình nửa sân vị trí, chuẩn bị nghênh tiếp Siren tiến công lần này. Bọn họ phải chăm chỉ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để Siren có thể như vừa nãy như vậy. Nhẹ nhõm như vậy liền tiến vào cầu rất nhanh. Bóng rổ liền rơi vào rồi Hayashi Amasu trong tay lúc này. Hayashi Amasu đang đứng ở Siren nửa sân nơi. Nhẹ nhàng đánh ra tay phải nơi cái kia viên bóng rổ. Ngẩng đầu nhìn Sehu nửa sân. Trong lòng yên lặng nghĩ, vừa tiến vào cầu. Sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ, bóng rổ hoàn thủ hơn người. Này một cái cầu kỹ là ở một cuộc tranh tài bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này bên trong đã là không cách nào sử dụng này một cái bạch kim cấp cầu kỹ. Tuy rằng trên căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, hiệu quả cũng là cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng là chỉ là một lần, cuộc tranh tài này sử dụng một lần liền cũng không còn cách nào sử dụng. Muốn lần thứ hai sử dụng chỉ có thể ở cuộc kế tiếp thi đấu. Tuy rằng Hayashi Amasu đối với cái này bạch kim cấp cầu kỹ không thể lần thứ hai sử dụng cảm thấy có như vậy một tia đáng tiếc. Nhưng không thể dùng liền không thể dùng đi. Ở cuộc tranh tài này bên trong, chính mình cũng không phải nhất định phải dựa vào này một cái cầu kỹ mới có thể đạt được thắng lợi. Cuộc tranh tài này, Hayashi Amasu là có lòng tin tất thắng. Thế nhưng hôm nay không phải chỉ có một cuộc tranh tài. Hôm nay buổi chiều vẫn có một cuộc tranh tài. Đồng thời trận đấu kia vẫn là cùng Suutoku, chỉ thấy thi đấu vậy thì để Hayashi Amasu có chút lo lắng ở cuộc tranh tài này. Tiêu hao hết thể lực trong lời nói ngọ hẳn là có thể khôi phục toàn bộ thể lực. Thế nhưng vào lúc này, Hayashi Amasu liền sợ sệt tiêu hao hết thể lực. Lúc xế chiều thân thể sẽ có hay không có chút đau nhức. Do đó dẫn đến ở sân bóng rổ lên thời điểm vung thất thường. Do đó thi đấu thế cuộc sẽ có đối với Siren có chút bất lợi. Hayashi Amasu biết, nếu như mình chuyện làm ăn ở ngoài, như vậy Siren đối mặt Suutoku thi đấu khẳng định là sẽ trở nên phi thường gian nan. Quản hắn, ta hiện tại thân thể vừa không có như vậy yếu kém. Tuy rằng thể lực hơi hơi sẽ sai một chút, thế nhưng thể lực tiêu hao hết sau cũng không đến nỗi bắp thịt sẽ trở nên đau nhức. Không có như vậy yếu kém. Hayashi Amasu hơi hơi liếc mắt nhìn thân thể của chính mình. Mặc dù là có như vậy một ít gầy yếu, thế nhưng đã so với lúc sớm nhất thân thiết quá nhiều. Siren nửa sân, chính mình vận bóng rổ, lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, quan sát một hồi sân bóng rổ lên vị trí có người sau, liền thông thạo đánh ra bóng rổ hướng về Sehu nửa sân đánh tới. Sehu nửa sân, bọn họ đã tất cả mọi người đã dừng lại vị trí. Phòng thủ tự nhiên là bọn họ mạnh mẽ nhất một điểm. Vì lẽ đó đang đối mặt đối thủ thời điểm tiến công không cần đội trưởng thoại. Bọn họ biến trở về tự giác biết muốn làm một ít chuyện gì mới vừa tới đến Sehu nửa sân. Yoshikazu Aomiru liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Đồng thời mở ra hai tay. Nhìn chòng chọc vào Hayashi Amasu cùng với trong tay bóng rổ. Trong ánh mắt có đạo hung quang, phảng phất là như muốn nuốt vào bình thường nhìn thấy như vậy Yoshikazu Aomiru. Hayashi Amasu không khỏi kéo kéo khóe miệng, nhồi bóng tần suất cũng hơi hơi không ổn định một chút. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cần dáng dấp như vậy nhìn ta sao? Luôn cảm giác trong lòng có chút mau. Cùng Yoshikazu Aomiru rằng co không đến bao lâu, rất nhanh Hayashi Amasu hắn liền động chính mình tiến công. Dù sao vào lúc này, lấy hai người thực lực sự chênh lệch đến đánh vỡ một lỗ hổng là lựa chọn tốt nhất. Vừa Hayashi Amasu sở dĩ sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ bóng rổ đổi tay hơn người, là bởi vì muốn nhìn một chút cái kia môn cầu kỹ hiệu quả, đồng thời vẫn có thể tiết kiệm chút khí lực. hiện tại không thể sử dụng cái kia cầu kỹ. Tự nhiên là dùng thực lực đến mạnh mẽ đem phòng thủ cho đánh tan ở sân bóng rổ lên. Hai người chỉ thấy thực lực chênh lệch là không có như vậy dễ dàng bị bù đắp tiến công. Đột tiến, bỗng nhiên chỉ thấy tuôn ra đến độ để phòng thủ bên trong Yoshikazu Amiru có như vậy một ít bối. Dối, hắn độ, vì sao lại nhanh như vậy? Yoshikazu Amiru cắn răng, đem hết thảy tầm mắt gắt gao khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Hắn biết mình hiện tại tuyệt đối không thể phân tâm cũng không có cái kia năng lực phân tâm. Một khi tầm mắt của hắn rời đi, như vậy trước mặt mình cái này Hayashi Amasu tuyệt đối sẽ mang trong tay bóng rổ. Dễ dàng đem bỏ rơi hắn sau. Thậm chí có thể lần thứ hai uy hiếp đến Seihu cao trung nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ. Làm được lần thứ hai tiến vào cầu. Ghi điểm vì lẽ đó. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đem cho phòng thủ ở Hayashi Amasu tiến công thời. Yoshikazu Amiru phảng phất cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ đang không ngừng hướng về hắn. Kéo tới, này cỗ áp lực khổng lồ khủng bố để cho có chút thở không nổi. Kỳ thực lúc này Yoshikazu Amiru đối mặt không chỉ là cái kia cỗ áp lực kinh khủng, còn có Hayashi Amasu đại tuôn ra đến khủng bố độ. Cùng với cái kia cùng với cao bóng rổ kỹ xảo 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ, Yoshikazu Amiru hắn cảm giác chính mình tự hồ sắp phòng không thủ được. Hắn sắp không chống đỡ nổi cái kia khủng bố tiến công Seihu cao trung. Một cái lấy mạnh mẽ năng lực phòng ngự phòng thủ xưng cao trung, có Bắc Chi vương già Tokyo mạnh nhất bức tường tên gọi những này, đều có thể biểu lộ ra ra Seihu cao trung đội bóng thực lực cường đại. Thế nhưng vào lúc này tựa hồ lại bị áp chế Seihu nửa sân. Hayashi Amasu đè thấp thân thể, thông thạo nhìn mình trước mặt có chút luống cuống tay chân phòng thủ Yoshikazu Amiru. Gật gật đầu, không sai. Người phòng thủ còn rất khá mà. So với ta gặp phải cái khác cao trung người tới nói, các ngươi Seihu cao trung năng lực phòng ngự có thể tính lên tốt nhất. Sau đó, Hayashi Amasu nhìn về phía trước Yoshikazu Amiru, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có điều, vẻn vẹn là như vậy ngươi liền không kiên trì được. Như vậy đón lấy ngươi nhất định phải thất thủ. Này cũng không phải ta coi thường ngươi, bởi vì đây là sự thực. Ở Hayashi Amasu nói xong những câu nói này sau, sau một khắc trên người liền tuôn ra càng thêm nhanh độ. Nhồi bóng tần suất cũng vào đúng lúc này trở nên càng nhanh hơn. Động tác giả cũng vào lúc này sử dụng ra. Chỉ thấy Hayashi Amasu tay phải vận bóng rổ, đem thân thể của chính mình đè thấp. Thân thể hướng về Yoshikazu Amiru bên trái vị trí nghiêng qua. Chân trái cũng vào đúng lúc này giơ lên sắp muốn bước ra phòng thủ bên trong. Yoshikazu Amiru con người bỗng nhiên co rụt lại. Ý niệm trong lòng điên cuồng ở thoáng hiện. Tả, nhất định là tả. Trong đầu của hắn xuất hiện như vậy một ý nghĩ sau khi, Yoshikazu Amiru liền chút nào không hề do dự chút nào, thân thể bay thẳng đến bên trái vị trí di động qua. Thế nhưng, ở hắn di động sau khi, Hayashi Amasu trong ánh mắt nhưng né qua một vệt âm mưu thực hiện được ý cười. Seihu nửa sân bên trong, chỉ thấy Hayashi Amasu đem nguyên bản muốn hướng về bên trái nghiêng mà đi thân thể đột nhiên dừng lại một chút, mạnh mẽ chuyển biến vị trí hướng về bên phải mà đi, đồng thời bước chân cũng hướng về bên phải mà đi tới phòng thủ bên trong Yoshikazu Amiru. Nhìn thấy Hayashi Amasu động tác này, nguyên bản co rút lại qua con ngươi lần thứ hai bỗng nhiên xúc lên, thậm chí co lại thành một cái hẹp hẹp thẳng tắp cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,